Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 405, phi đao chảm tiên ra khỏi vỏ. Phi đao chảm tiên tồn tại, là Lục Áp đối phó Tô Thần thần binh lợi khí. Lục Áp nghĩ tới là mượn phi đao chảm tiên, giải quyết triệt để đi Tô Thần, mà Tô Thần trong lòng. Xác thực từ Lục Áp trên tay, đem phi đao chảm tiên lấy ra, Tô Thần ý nghĩ, có thể nói phải cực kỳ lớn mật, chính mình một chút phiền toái vẫn không có giải quyết đi. Chính là muốn từ Lục Áp cầm trên tay bảo bối, có điều Tô Thần đối mặt Lục Áp thời điểm, nhưng thật ra là không có quá nhiều nguy cơ. Phi đao chảm tiên ở Lục Áp trong tay, Tô Thần cho rằng là không có phát huy ra tác dụng. Chỉ có vật này đến Tô Thần trong tay, mới có thể phát huy ra bản thân tác dụng nên có. Nhìn như là có chút không thể thành công. Thế nhưng nếu Lục Áp lấy ra phi đao chảm tiên, này phi đao chảm tiên cũng không cần trở về. Lục Áp nhất định là sẽ không nghĩ đến. Lúc này Tô Thần, đã là muốn Lục Áp phi đao chảm tiên. Nếu như nói Lục Áp biết rồi Tô Thần ý nghĩ, chỉ sợ là không khỏi không cảm khái một tiếng. Đơn thuần bàn về điên cuồng nói, Lục Áp vẫn là không sánh được Tô Thần. Kỳ thực Lục Áp cùng Tô Thần đều cũng có không nên có ý nghĩ. Lục Áp nghĩ chính mình phi đao chảm tiên, có thể trực tiếp giải quyết đi Tô Thần. Thế nhưng Lục Áp kỳ thực chính mình rõ ràng, chính mình phi đao chảm tiên, là không thể nào lập tức liền giải quyết đi Tô Thần. Thế nhưng Lục Áp cho rằng, mình là có như thế thủ đoạn, mà Tô Thần trong lòng. Muốn bắt được Lục Áp phi đao chảm tiên. Thế nhưng Tô Thần chưa hề nghĩ tới. Lục Áp phi đao chảm tiên không phải nói cầm thì cầm. Có điều tổng thể đến xem, vẫn là Tô Thần ý nghĩ càng thêm đáng tin một ít. Dù sao Lục Áp là biết rõ không thể làm mà thôi. Tô Thần tối thiểu vẫn là rõ ràng chính mình nên làm sao bắt được Lục Áp phi đao chảm tiên. Phi đao chảm tiên mặc dù là thanh danh hiển hách, thế nhưng thuộc về một loại nào đó bảo vật, muốn cướp đoạt bảo vật, chính là muốn tiêu trừ bảo vật này bản thân cùng chủ nhân liên hệ. Như vậy chính là muốn lấy trước đến phi đao chảm tiên. Tô Thần nghĩ đến liền đi làm, không giống như là Lục Áp, muốn cho Tô Thần ngã xuống. Lục Áp chính là dùng phi đao chảm tiên sau khi, liền đắc ý vô cùng chờ Tô Thần ngã xuống. Lục Áp phàm là thông minh một ít, chủ động một ít, Tô Thần cũng không thể còn đứng ở tại chỗ không hề làm gì. Lục Áp chính là đối với mình phi đao chảm tiên tự tin vô cùng. Loại này tự tin nói trắng ra là, chính là có chút mơ hão. Tô Thần đã là vì Lục Áp phi đao chảm tiên, có một thật tốt kế hoạch. Lục Áp còn muốn Tô Thần làm sao có thể rất nhanh tốc ngã xuống. Như thế tâm tư, đã quanh quẩn ở Lục Áp trong đầu. Đối với lúc này Lục Áp tới nói, chính mình có ý nghĩ thế này, kỳ thực chính là nguy cơ khởi nguồn, nhìn như không có cơ hội, kỳ thực, chấm ngoặc kép, Tô Thần đối với phi đao chảm tiên, là tình thế bắt buộc, Lục Áp phi đao chảm tiên, là có thể chính mình có điều nâng lên, nói cách khác, đây là một có thể chính mình lên cấp gì đó, có đồ chơi này nơi tay, Tô Thần có thể vẫn bồi dưỡng phi đao chảm tiên. Lấy Lục Áp tâm tư, Lục Áp bồi dưỡng quá trình, đều là đầy đủ để phi đao chảm tiên đến mức độ này. Tô Thần nếu như cái kia bàn cổ máu đúc, bồi dưỡng phi đao chảm tiên, chỉ sợ là so với Lục Áp bồi dưỡng phương thức càng tốt hơn một chút. Tô Thần đối với điểm này, vẫn là có thể xác định, mình có thể làm được Lục Áp không làm được. Hơn nữa Tô Thần ưu thế ở chỗ, bàn cổ máu nâng lên cùng biến hóa. Là thuộc về vô cùng vô tận. Tô Thần sử dụng phi đao chảm tiên, tuyệt đối là so với phi đao chảm tiên ở Lục Áp trong tay tác dụng càng to lớn hơn. Lục Áp rất ít như vậy sử dụng phi đao chảm tiên. Lần này nhưng là vận khí không tệ. Tô Thần biết Lục Áp phi đao chảm tiên, bình thường đều là do làm ám khí trong bóng tối sử dụng. Không gặp qua vu minh hiện ra. Như là như vậy vừa lên đến hay dùng phi đao chảm tiên thời điểm không nhiều. Lục Áp đối với tự thân rất có tự tin. Đối với phi đao chảm tiên càng có tự tin. Biết lúc này Tô Thần rất khó tránh né phi đao chảm tiên. Lục áp càng là rõ ràng. Phi đao chảm tiên đối với những người khác uy hiếp. Tô Thần thực lực vừa không có đến thánh nhân cảnh giới. Làm sao có khả năng trốn được phi đao chảm tiên. Huống hồ bây giờ lục áp mới bắt đầu chỉ là vì kinh sợ Tô Thần mà thôi. Chỉ có điều Tô Thần không có tránh né. Bây giờ lục áp mới có như thế động tác. Lục áp đã như vậy người can đảm nói. Vật này ta nhưng dù là không buông tha. Tô Thần cũng không có chờ đợi quá lâu. Ở phi đao chảm tiên đến trước mắt trong nháy mắt. Một luồng màu máu vòng xoáy xuất hiện tại lục áp phi đao chảm tiên phụ cận. Tô Thần không có trực tiếp phòng ngự. Mà là dùng bàn cổ máu làm phụ trợ. Tạo thành một cái bẫy. Trực tiếp nhốt lại phi đao chảm tiên. Lục áp thấy cảnh này. Vừa cảm thấy tất cả những thứ này có gì đó không đúng. Muốn thu hồi phi đao chảm tiên đại vương thời điểm. Kỳ thực đã chậm. Này phi đao chảm tiên nếu là không có đến Tô Thần phụ cận. Không có tiếp xúc được bàn cổ máu. Như vậy lục áp muốn thu hồi vẫn là rất đơn giản. Thế nhưng hiện tại này phi đao chảm tiên đến Tô Thần trước mắt. Lại là cùng Tô Thần có liên hệ đích tình huống dưới. Đây đối với Tô Thần tới nói. Chính là vật trong lòng bàn tay. Làm sao có khả năng bị lục áp mang đi. Hấp thu. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng. Trong tay ấn quyết dị biến. Hóa thành một tấm to lớn lưới. Trực tiếp là bao phủ lục áp. Hoặc là nói là tạo thành bảo vệ cái khiên. Lá chắn. Này lưới phân cách Tô Thần cùng lục áp. Lục áp muốn lại đây cần đột phá tầng này bàn cổ máu hình thành lưới. Thế nhưng Tô Thần bàn cổ máu đối với yêu tộc ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt đối với lục áp tới nói càng là như vậy. Nếu như nói này yêu tộc huyết mạch không thuần khiết. Như vậy Tô Thần bàn cổ máu. Vẫn đúng là không nhất định có thể áp chế đối phương sao. Thế nhưng yêu tộc huyết mạch càng ngày càng thuần khiết. Nhân tộc tu vi càng mạnh. Tô Thần bàn cổ máu càng đáng sợ. Lục áp tu vi rất mạnh. Nguyên nhân chính là ở tự thân mặt trời huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Này bình thường ưu thế lớn nhất. Ở Tô Thần trước mặt. Hoàn toàn là trở thành lớn nhất thế yếu. Lục áp chỉ sợ mãi mãi cũng là muốn không tới. Chính mình sẽ bởi vì huyết mạch quá mức thuần khiết do đó bị Tô Thần áp chế. Thế nhưng mặc dù lục áp biết điểm này. Rõ ràng Tô Thần khủng bố sau khi. Đều là chưa hề nghĩ tới Tô Thần lá gan lớn như vậy. Đây là chấm ngoặc kép. Lục áp trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Đối mặt Tô Thần đạo này võng lớn. Lục áp rơi vào trầm mặc. Không biết ứng đối ra sao Tô Thần lần này thế tiến công. Lục áp vốn còn muốn. Mình và Tô Thần trong lúc đó. Hẳn là trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Làm lục áp phi đao chảm tiên đến Tô Thần trước mặt. Tô Thần hẳn là liền chờ đợi thời gian đều không có. Trong nháy mắt chính là bị đáng sợ phi đao chảm tiên giết chết đi. Thế nhưng Tô Thần không chỉ có là không có bị giết hết. Ngược lại là trực tiếp cắn nuốt phi đao chảm tiên. Đây là lục áp không nghĩ tới. Lục áp thậm chí đều cảm giác. Chính mình vừa nãy gặp phải tất cả. Tựa hồ là đang nằm mơ như thế. Thế nhưng cái này mộng tựa hồ là có chút quá mức chân thực. Bây giờ lục áp đều có thể cảm nhận được, mình và phi đao chảm tiên liên hệ, thật giống đều ở nhanh chóng biến mất, cái cảm giác này tới rất nhanh, đi rất chậm, lục áp thân sĩ đều cảm thấy tất cả những thứ này là thật. Như thế cảm giác, thật sự là để lục áp không cách nào bình tĩnh lại. Vốn là lục áp còn muốn, lần này có thể một lần giải quyết nguy hiểm, bây giờ xem ra phiền phức càng lúc càng lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.